đón lấy các loại làm khó làm dễ từ Lục Lê, đem tất cả những việc Thanh Linh làm buộc Tần Thủy Nguyệt phải làm qua một lần. Nhìn thấy nàng đánh không lại chính mình, dáng vẻ lại không thể làm gì khác hơn, trong lòng Lục Lê quỷ dị rất hài lòng. Mãi đến tận khi Thanh Linh ôm sách vở trở lại tẩm điện, Lục Lê còn bênh mặt hất hàm sai khiến Tần Thủy Nguyệt làm cái này làm cái kia. Tần Thủy Nguyệt vô cùng tức giận, lại không có cách nào bắt được hắn. Thanh Linh đem sách từ tiên sinh đưa cho thả xuống, đi tới trước mặt Lục Lê, nhìn nam nhân nhếch miệng cười sung sướng, thấp giọng nói, cha, Linh Nhi trở về, mỗi lần trở về, còn muốn nói với hắn một tiếng. Lục Lê tùy ý ừ một hồi, liền không để ý đến nó nữa. Tần Thủy Nguyệt bưng chén trà trở về, nàng đã ngã mấy lần, đều bị Lục Lê hiểm cái này hiểm cái nọ đạp lên người. Nàng không nhịn được nghĩ muốn đem trà trong tay hất lên mặt vênh báo tự đắc kia. Lục Lê nhìn thấy dáng vẻ Tần Thủy Nguyệt thảm hại, liền lôi kéo tay Thanh Linh nói, ngày sau nàng chính là thiếp thân nô tỳ của ngươi, nếu nàng không dám nghe mệnh lệnh của ngươi liền nói cho bản tọa. Thanh Linh hạ thấp đầu xuống, lập tức liền ngẩng lên, không nghĩ tới Lục Lê sẽ nói ra những lời này. Hai con mắt vốn có chút ảm đạm liền sáng ngời lên. Tần Thủy Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, hầu hạ ai so với hầu hạ tên biến thái này tốt hơn rất nhiều. Bên môi Thanh Linh lộ ra vệt cười yếu ớt, có chút hứng thú cùng Lục Lê tán gẫu nó cùng Tề Nguyệt Sinh thảo luận sự tình. Lục Lê tâm tình không tệ, vì lẽ đó kiên trì để nó nói chuyện tản mạn, thỉnh thoảng không nhịn được sờ lên mái tóc mềm mại của nó. Đến thời điểm đi ngủ, Thanh Linh nhón chân cởi áo bảo Lục Lê, sau đó liền tự giác nằm ở một bên trong giường. Lục Lê phát hiện mình thực sự không thể rời bỏ Thanh Linh. Hắn chỉ cần không ôm Thanh Linh ngủ, cái mộng cảnh không ngừng nghỉ kia sẽ tận dụng mọi thứ quấn quanh hắn, ngay cả giấc ngủ trưa cũng như thế. Lục Lê hỏi hệ thống cay gà chỉ nói không biết, có lẽ là B.U.G. Tuy rằng Lục Lê rất thích ôm Thanh Linh thân thể nho nhỏ mềm mại, nhưng lại nghĩ đến nếu như Thanh Linh trưởng thành thì mình nên làm gì. Hai người bọn họ là đại nam nhân cũng không thể chen cùng một cái giường đi. Nhóc con từ trong áo ngủ bằng gấm ló đầu ra, nghi hoặc kêu Lục Lê một tiếng, cha. Dáng dấp bé nhỏ kia cực kỳ đáng yêu. Lục Lê nhào lên giường ôm Thanh Linh, ngửi mùi thơm ngọt ngào trên người nó, đem hết thảy buồn phiền đều quên hết đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54. Lục Lê đã sớm có linh cảm muốn ở thế giới này nghỉ ngơi rất lâu, không nghĩ tới chờ đợi dòng giá suốt 10 năm. Hắn không phải là người không có kiên trì, ngược lại hắn rất có kiên trì. Bằng không sẽ không ở thế giới thứ nhất luân hồi lâu như vậy mà không tan vỡ. Lục Lê tự tay đem nhóc con từ hài đồng phát triển thành thanh niên. Thanh Linh cũng từ nguyên bản câu nệ đến bây giờ đối với Lục Lê thân mật không kẽ hở nào. Lục Lê tuy rằng cật lực duy trì thiết lập, nhưng hiển nhiên Thanh Linh không giống như lúc đầu e ngại hắn. Thậm chí phải nói là càng ỷ lại vào hắn. Lục Lê rất đau đầu, cũng rất phiền muộn. Tốc độ he không nhanh không chậm từ từ tăng trưởng. Hiện tại khi Thanh Linh đến tuổi này, hắn cũng nên cân nhắc bước kế tiếp đi theo nội dung vở kịch như thế nào. Chỉ là 10 năm này gắn kết thân mật làm bạn, hắn biết mình khẳng định không hạ thủ được, bởi vì hắn không đành lòng phá hủy đại hài từ một tay chính mình bồi dưỡng lên. Trước nội dung vở kịch hung tàn này Lục Lê có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, đầu mối chính của nội dung vở kịch hắn có muốn trốn cũng tránh không thoát. Lục Lê hít mắt nhìn phía ngoài cửa sổ, dưới đêm trăng dáng người thanh niên đang múa kiếm như nước chảy mây trôi, tư thái của cậu cực kỳ đẹp. Ở dưới ánh trăng hình thành một đạo cắt hình màu đen, mà ở bên trong màu đen này lại chỉ có thể nhìn thấy hàn quang trôi kiếm. Cuối cùng vãn ra một đường kiếm hoa, tiếp theo đem mũi kiếm ác liệt thuận thế thu hồi lại. Thanh niên cầm trong tay triển tình kiếm chắp tay nắm ở phía sau, trên mặt cậu hiện lên sung sướng cùng thỏa mãn, bước chân mềm mại đi vào trong phủ. Nghe được tiếng kêu Thanh Linh, Lục Lê không phản ứng cậu, tầm mắt lười nhác còn đặt trên quyển sách trong tay, phảng phất vừa nãy ánh nhìn chằm chằm thẳng tắp ngoài cửa sổ không phải do chính hắn. Thanh niên tuấn tú tóc đen áo bào trắng hiển nhiên đạt được tiếng khen quân tử như ngọc, khóe miệng cậu khẽ nở nụ cười,